ta thấy thế nào cũng trông giống một thôn cô, váy vải nên phối châm gai mới đúng. Bây giờ buộc cái dây cột tóc hoa lệ chói mắt như thế, lại làm cho ta có chút. Dường như tâm tình kiếp trước lần đầu trộm tô son môi của mẹ, lại đi sẽ không có đường. Bất quá phong cảnh bên này thật ra cũng đẹp. Xa xa ngắm xuống, trong sơn cốc xanh tươi thanh tú, mây trắng lững lờ giữa sườn núi. Nhiều năm như vậy không gặp, ngươi một chút cũng không tiến bộ. Vẫn là ngốc đến làm người ta cũng lười tức. Thật không tốt. Cũng chẳng có ai mời ngươi tới tức vì ta nhá. Là chính ngươi kiên quyết nương nhờ nhà ta không đi. Nhìn thấy người bên ngoài thành đôi kết bạn, trong lòng ngươi không chật vật sao? Ôi, ta ở trước mặt hắn biến thành chỉ biết nói giọng điệu một chữ độc nhất. Đề tài này, biên độ lại không nhỏ. Vậy cũng là hâm mộ không được mà. Ta nói, ta đời này chỉ như vậy, đây không phải là ngươi nhắc nhở ta sao? Nếu như ngươi muốn, hắn phá lệ, ngữ khí dường như không quả quyết lắm, nghe lên có chút. Lại hoặc là, ngươi có thể cùng một chỗ với ta. Ta trước mắt mấy cái, không hiểu hỏi, ngài là nói, ngài muốn mướn một nha hoàn sao? Hắn quay đầu, vẻ mặt có chút tức giận, ta là bảo ngươi gả cho ta. Ngươi con nhện ngu ngốc này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, chả được gì mà còn mất cái gì. Chữ đầu tiên ra khỏi miệng của Hôi Đại Mao đã cắn vào lưỡi, thần tình trên mặt quả thực. Cho dù Vương Mẫu nương nương Tây Côn Luân lúc này đột nhiên hạ phàm múa thoát y trước mặt Hôi Đại Mao, hắn chỉ sợ cũng sẽ không kinh ngạc như thế. Không, không phải kinh ngạc, là hoảng sợ. Ta cười khổ, lúc ta vừa mới hiểu Phượng Nghi nói cái gì, biểu tình trên mặt tuyệt đối không tốt hơn Hôi Đại Mao chỗ nào. Lúc ấy chúng ta đứng ở nơi cao nhất của Già Hội Sơn, ta bỗng nhiên chẳng biết tại sao nhớ tới tên của ngọn núi này. Thật ra Già Hội ấy, tên ban đầu mặc dù là âm này, lại không phải chữ này, tên ban đầu là Già Hội, chính là già trong cùng gỗ ấy. Ban đầu nơi này là một nơi hoang vắng, những tội phạm triều đình trục xuất sẽ lưu đày đến phụ cận nơi đây. Bất quá những người có thể sống sót ở nơi này lại không có bao nhiêu, trên núi đến bây giờ còn thường có thể nhìn thấy một hai cái cùng gỗ không biết đã bị vứt bao năm bao tháng, về sau gọi trạch thành Già Hội. Một, thật ra, ha ha ha, ta nhạt nhẽo cười với Phượng Nghi, gió này lớn thật, ta cũng không nghe rõ ngươi nói cái gì. Thời gian không còn sớm, ta về đi, ngươi đừng có giả ngu với ta. Có một số việc ta biết ngươi không phải không rõ, chính là nhát gan, người lại lười, có thể đẩy liền đẩy, có thể trốn liền trốn. Trên đời này, không có cái chuyện ngươi tốt ta tối mọi người đều tốt ấy. Ngươi đã muốn thư thái lại không muốn gánh phiêu lưu chịu thiệt, nghĩ ngược lại rất đẹp. Ta trừng mắt nhìn hắn. Ngươi khỏi cần nhìn ta, ta không phải Ngao Tử Hằng, tính tình yếu đuối, cũng không phải. Hắn đột nhiên nuốt lời còn lại xuống không nói nữa, vừa muốn tốt với người, lại không muốn làm cho người ta ngon ngọt thực sự. Loại sự tình này, Tử Hằng đi rồi, ta cũng không phải tính tình như hắn. Phượng Nghi trừng mắt nhìn ta, chẳng chút nào giống nhìn tình nhân mà giống như đang nhìn cửu nhân. Ngươi đừng nghĩ giả bộ ngớ ngẩn lờ ta. Nói cho ngươi, ngươi ngày nào còn không đáp ứng, ta ngày đó ở trong động này của ngươi, ở đến khi ngươi đáp ứng mới thôi. Hà, tóm lại, lời nói này của Phượng Nghi quả thực là thiên lôi chấn chấn. Thiên lôi cũng không chấn như thế. Ta cũng không biết ta về bản ti động như thế nào. Phượng Nghi cầu thân với ta. Phượng Nghi mà lại cầu thân với ta. Vậy cái gì? Ta thật muốn lại ra khỏi động xem thử. Mặt trời hôm nay có phải lặn xuống phía đông, ngày mai lại mọc phía tây không? Cho dù trong ba người Lý Thư Sinh, Ngao Tử Hằng, Hôi Đại Mao bất kỳ ai cầu thân với ta, ta cũng sẽ không sở thành như bây giờ. Phi phi, miệng quả đen, ta đây là nghĩ cái quái gì thế? Mặt Hôi Đại Mao như màu đất. Không bằng, chúng ta chuồn đi, ném bàn ti động lại cho Phượng tiền bối. Hắn thích ở bao lâu thì ở. Mặc dù ta trong nháy mắt cũng từng nảy sinh ý niệm chuồn mất trong đầu, nhưng lập tức liền đánh mất. Vậy Phượng tiền bối có phải? có phải muốn nuốt ăn sư phó người để tăng đạo hạnh? Cầu thân này chẳng qua là cái danh gạt người hay không? Ta cũng từng nghĩ như vậy. Bình thường ta cảm thấy Hôi Đại Mao không giống ta, thế nhưng bây giờ xem ra hắn rất giống ta, ngay cả mạch suy nghĩ và cách thức suy xét vấn đề cũng giống nhau. Sau khi Hôi Đại Mao thoáng bình tĩnh một chút, lời nói phía sau càng làm ta thổ huyết. Người nói, Phượng tiền bối có biết thuật thải âm bổ dương hay không? Ta rốt cuộc hiểu, ta và Hôi Đại Mao hai ông thợ giày thối là tuyệt đối không thắng nổi một Gia Cát Lượng. Vừa rồi đầu óc ta đã loạn rồi, thế nhưng Hôi Đại Mao mới bắt đầu loạn, sau đó còn có xu thế lần nữa làm loạn đầu óc ta. Ngươi cũng đừng nói nữa, chúng ta ngồi một lát đi. Ta nghĩ cũng phải, những lời này của Phượng Nghi hiển nhiên không phải suy nghĩ đột phát. Con chim này mặc dù tính tình không tốt, thế nhưng chuyện nghĩ đột phát hắn chưa bao giờ làm. Hơn nữa con chim này cũng giỏi bói toán, hắn sẽ không bởi vì nhất thời đầu óc bị cửa đập hoặc là nhiệt huyết xông lên liền toát ra lời nói không đầu không đuôi như thế. Còn nữa, ý định hắn có này, trước khi Tử Hằng rời đi, có biết không, quan hệ của bọn họ rất tốt. Ít nhất, năm đó lúc lần đầu tiên ta thấy Tử Hằng, Phượng Nghi nắm tay hắn, chiếu cố bảo vệ giống như đối với một tiểu đệ đệ. Tử Hằng chắc là biết, thế nhưng hắn vẫn cáo từ trước. Lẽ ra, quan hệ của hắn và ta rất tốt, vốn hẳn là Phượng Nghi đi mà không phải hắn đi. Ta mờ mịt ngồi trong rừng đào, bên đầm nước của ta. Ở trong này ta cảm thấy trong lòng kiên định. Nói thực ra, đến thế giới này cũng đã rất nhiều năm, so với thời gian kiếp trước của ta cũng dài hơn. Thế nhưng ta lại cảm thấy, chuyện kiếp này, quá nhiều nhớ tới vẫn còn rất không chân thực. Ta nhớ rõ lần đầu tiên tự mình bay lên trời, cái loại cảm giác ấy, vừa hưng phấn, lại sợ hãi. Nhiều hơn là cảm thấy hư ảo, giống như một giấc mộng. Nói cho cùng, ta vẫn không thể tiếp thu việc mình biến thành một con nhện. Sau khi có thể hóa thành hình người, ta cũng không lại biến trở về bộ dáng con nhện. Điểm ấy bất đồng Hôi Đại Mao, hắn thường xuyên toát ra hai chòm râu, hơn nữa tự cho là đẹp đẽ, dương dương đắc ý. Ta lại cực lực muốn quên ta là một con nhện. Đầu ngón tay bắn ra một đường, ta không dùng lực, sợi tơ kia bay ra ngoài, nhẹ nhàng bắn rơi một đóa hoa đào, cánh hoa hồng vỡ và sợi tơ nhện nhẹ bay kia cùng rơi xuống mặt nước, lơ lửng tại đó. Ôi, chẳng qua là một câu nói của Phượng Nghi, lại làm cho ta suy nghĩ nhiều như vậy. Gả hắn là không thể nào, thử hỏi chuột có thể gả cho mèo sao? Hoặc là ngươi bảo hồ ly lấy con gà về nhà thử xem. Ta chỉ muốn qua mấy ngày lành, sao có thể? Quá hoang đường, Phượng Nghi cũng không có khả năng thích ta à. Tam thất xinh đẹp có khí chất như thế hắn cũng chướng mắt. Ta loại tướng mạo thường thường lại hoàn toàn không có khí chất gì đáng nói này, hắn sao có thể thích? Vậy hắn vì sao nói như thế? Được rồi, Phượng Nghi loại người như vậy trời không so đo đất không quản. Ngoại trừ chính hắn không ai hiểu được suy nghĩ của hắn. Vì thế vấn đề của ta bây giờ có hai. Một là hắn không thích ta. Thích ta chỗ nào? Hai là ta rốt cuộc làm thế nào cự tuyệt hắn, mới có thể không đắc tội hắn quá mức lại thành công mời hắn ra khỏi bàn ti động. À, đúng rồi. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện quan trọng, lập tức đứng lên. Ta là không thể kết hôn. Sao lại chấn kinh một cái quên mất chuyện này? Hôi Đại Mao chết tiệt cũng không nhắc nhở ta chút nào. Ta vội vội vàng vàng chạy tới tiên khách lai, tiến cửa viện ta liền lớn tiếng hô, Phượng tiền bối. Ta là quá phụ độc, không có khả năng thành thân với người khác. Hảo ý của ngươi. Hờ, lời nói phía dưới của ta toàn bộ nghẹn trong cổ họng. Phượng Nghi mặc quần áo bạch sam, đang đứng dưới một gốc cây hoa đưa tay không biết đang làm cái gì, tư thái vô cùng nhàn hạ, làm nền cho tiếng kêu giống con chim cô già của ta. Thân đỏ vàng của hắn kia sao lại cởi rồi? Có điều Phượng Nghi như vậy thoạt nhìn, thật xa lạ, vốn quen với hình tượng hào quang chói mắt người của hắn rồi. Bây giờ đột nhiên rửa hết phấn hoa. Được rồi, ta biết so sánh này không thỏa đáng. Thế nhưng, sao lại tựa như đổi thành người khác? Dường như ôn hòa chút, nhưng lại thanh tú chút. Ta không thể nói rõ, dù sao, dường như vốn là một đại nguyên bảo kim quang chói mắt. đột nhiên biến thành một nghiên mực vuông giản dị thanh tao. Ngươi chạy tới chỉ vì nói việc này? Hờ, ta hơi nổi giận. Việc này chẳng lẽ không quan trọng sao? Chẳng lẽ Phượng Nghi tính toán, dù gì ta cũng không thích hắn, bản năng muốn ăn tươi tình nhân của con nhện kia, nói không chừng khi cùng sống với hắn sẽ không có tác dụng. Vậy cũng khả năng không lớn đi. Hay là hắn? Phượng tiền bối, chẳng lẽ ngươi có biện pháp làm cho ta có thể trừ đi cái bản năng thiên tính gặp quỷ suối quẩy giống như nguyền rủa kia sao? Cái đấy thì ta không có cách. Ta lập tức nhụt chí, dầu dĩ đứng ở đằng kia. Vậy ngươi thuần túy là đùa giỡn ta cho vui đúng không? Rõ ràng cũng là ngươi nhắc nhở ta đầu tiên. Ta đời này không gả được người. Ta là nói ngươi không gả được người, cũng không nói ngươi không thể gả ta. Hờ, ta bị hắn hết lần này đến lần khác hành hạ đến sắp bị bệnh tim rồi, con nhện có tim đi. Lời này của hắn đang nói ngược, tóm lại là đùa giỡn ta. Ngươi nếu có cái suy nghĩ kia thì tới cắn ta một miếng thử xem đi. Hà, Phượng Nghi đi lên phía trước mấy bước, đứng ở trước mặt ta, cách ta khoảng cách không quá nửa cánh tay. Ta cũng có thể ngửi thấy mùi thơm huân trên người hắn. Rất dễ ngửi, không nồng không hắc, có loại hương lá trà. Không đúng, dường như là hương mực. Vô duyên vô cớ, ta cắn ngươi làm cái gì? Vậy tơ độc của ngươi đâu? Ta hoài nghi nhìn hắn. Bất quá chỉ nhìn hai cái liền quay đầu. Một tặc Phượng Hoàng mặc dù khoác vỏ ngoài nội tâm lại không đổi. Một đôi mắt rạng rỡ tia trước cơ hồ là đang phóng điện. Mặc dù ta không có suy nghĩ gì với hắn, thế nhưng loại ánh mắt này vẫn là làm cho người ta chịu không nổi a. Không liên quan đến tình yêu, chủ yếu là con chim này quá anh tuấn, dáng vẻ quá đẹp. Đổi kiếp trước, nếu như ngôi sao nam ta hâm mộ nhất đến đứng trước mặt ta, ta cũng dám chắc không biết phải làm sao. Loại tâm tính này cũng rất giống khi đó nha. Phượng Nghi vốn chính là xuất thân thần điểu, không phải cùng một cấp độ với đám tiểu yêu chưa nhập lưu chúng ta. Bàn tay ta lật một cái tơ nhện màu dầu xanh biếc xuất hiện trong tay ta. Độc trên sợi tơ này chính là rất lợi hại. Phượng Nghi cư nhiên đưa tay tới bắt, ta vội vàng ngăn lại, không thể, cái này dính vào cũng rất phiền toái. Dù cho tại chỗ độc không chết hắn, muốn tiêu độc cũng phải phí công phu của ta. Thế nhưng Phượng Nghi căn bản không nghe không hỏi, hai ngón tay nhẹ nhàng dính, lấy sợi tơ kia lên, chẳng những cầm lấy, còn bấu một đoạn ra đặt ở đầu lưỡi nếm nếm. A, răng hắn thật là trắng. Không đúng, hiện tại mấu chốt là trúng độc. Ngươi, ta gấp muốn chết, mặc dù ta bây giờ hận không thể nhanh một chút thoát khỏi hắn phiền toái lớn này, nhưng ta cũng không muốn độc chết hắn nha. Máu Phượng Hoàng là bách độc bất xâm. Hắn chậm rãi vò đoạn tơ còn lại kia thành một cục, mặt không đổi sắc nói, ngươi cũng không có bản lĩnh ăn ta, độc cũng độc không chết ta, gả cho ta lại có gì không tốt? Hà, lại có thể, được rồi, trên đời này lại có thể có người ta làm không chết được, không, là chim làm không chết được. Thế nhưng, đây cũng không phải lý do kết hôn chứ. Nhìn hắn muốn về phòng, ta vội vàng nói, tơ nhện của ta cũng không phải kẹo điểm tâm gì, chẳng lẽ hắn còn muốn tiếp tục lưu trữ nuốt cả sợi tơ hay sao? Hắn cư nhiên nhét cục tơ vào trong tay áo, ngươi cũng chớ keo kiệt, có một đoạn tơ như thế, còn muốn đòi lại hay sao? Ta ủ rũ đi ra từ tiên khách lai, cảm giác nơi này tiên khách lai cái gì, rõ ràng là ác khách lai. Hai, Hôi Đại Mao thò đầu ra nhìn ở phía xa, sắp qua đây nhỏ giọng hỏi, sư phó đi vào, có được gì không? Nào có gì được, còn có mất ấy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, đâu biết chân trời ngay bên cạnh có điều. Lời nói của Phượng Nghi cũng cho ta hiểu một việc. Loại thiên tính quá phụ đen của ta này, khi đối mặt với thiên địch của mình, tựa hồ không có tác dụng. Hơn nữa độc của ta đối với Phượng Hoàng cũng vô dụng. Nếu như ta muốn gả, e rằng chỉ có thể gả cho con chim này. Có điều tưởng tượng đến, nếu như ta gả cho hắn, vậy nửa đời sau của ta đánh cái dùng mình.

còn khen không dứt miệng đấy. Ở thật sự là non tiên chỉ 7 ngày, trên phố đã ngàn năm. Ta nghe việc này, thực sự cảm thấy thế đạo này biến hóa quá nhanh. Sư phó, thật ra, 2 năm qua chiếu ta xem, Phượng tiền bối ấy, làm người cũng là rất không tệ. Chỉ là tính tình hơi nóng nảy một chút. Ta liếc hắn một cái, ngươi thu bao nhiêu ưu đãi của hắn hả? Sư phó, hôi đại mao oan ủi ngút trời, ta sao có thể vì chút ưu đãi liền nghiêng về ai? Cho dù người nào cho ta chỗ tốt gì, ta chính là một lòng suy nghĩ vì sư phó, vì bản ti động của chúng ta. Trước kia ta là hướng về Ngao công tử A. Thế nhưng thân phận của hắn vừa quý trọng, gia tộc lại khổng lồ, không duyên phận với chúng ta, vậy cũng không nói. Phượng tiền bối nhưng không giống, hắn một mình một người không gò không bó, nếu như hắn nhìn sắc mặt của ta, lời phía dưới không nói nữa, ta thật sự là giận không chỗ phát. Vốn ta cảm thấy mình bế quan qua năm là một ý kiến hay, thế nhưng bây giờ xem ra quả thực là một chủ ý hỏng không thể hỏng hơn. Chẳng những Phượng Nghi không đi, hơn nữa ngay cả hôi đại mao cũng phản bội. Đây gọi là chuyện hư hỏng gì? Ngươi trước kia không phải còn nói, hắn nhất định giáp tâm hại người sao? Sư phó, trước khác nay khác mà. Khi đó chuyện thấy không rõ, bây giờ đã có thể thấy rõ. Chúng ta cách đỉnh Đông Dương gần như thế, bên này với bên kia có gió thổi cỏ lay gì đều biết. Chuyện của Phượng tiền bối cũng không khó hỏi thăm. Chỗ này của ta có sao một sấp dày đây, đều là thói quen thông thường, đồ ăn thức uống, thứ thích dùng của hắn. Sư phó người có muốn xem thử hay không? Biết người biết ta, mới có thể khắc địch chế thắng mà. Được, hôi đại mau xem ra thật tiến bộ nhá, lại có thể dùng thành ngữ thành thạo như thế. Một con chuột nhỏ chạy tới từ xa, quả nhiên thành hình người, thoạt nhìn ước chừng 8-9 tuổi, vẻ mặt thông minh. Trước tiên chắp tay thi lễ với ta, sau đó nói, động chủ, hôi đại ca ca, đỉnh Đông Dương phái một con chim sẻ qua đây, đưa lời nhắn, bảo nghe nói động chủ xuất quan, mời động chủ ngày mai đi qua làm khách đấy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 97, hoa đào mỹ tử chén ra quang. Nói thật ra, né 2 năm, ngoại trừ làm đạo hạnh của ta nhảy vọt ra, không làm can đảm và dung lượng não ta tăng lên bao nhiêu. Cũng phải, năng lực có thể tu luyện sau này, còn trí tuệ lại không có cách nào. Từ nhỏ đã không phải loại người thông minh ấy, có bế quan, luyện vẫn là thân thể mà không phải đầu óc. Hơn nữa, ta không có nghĩ đến, ta bế quan 2 năm, Phượng Nghi hắn thế nhưng không có đi, ngược lại ở chỗ này trường kỳ trú đóng. Ta nghĩ, ta bế quan 2 năm, lựa chọn này không chắc đã đúng. Có lẽ ngay từ đầu, ta nên thẳng thắn nói rõ chuyện này với hắn. Đúng vậy, đích xác, hắn là thiên địch của ta. Ta ăn không được hắn, độc không chết hắn. Thế nhưng ta không yêu hắn. Trước kia yêu chính là Lý Kha. Cho dù hắn giờ đây không còn nữa, nhưng ta sau này cũng sẽ không yêu một con chim làm cho ta luôn luôn sợ hãi chứ. Ta tình nguyện cô đơn như thế cả đời. Cho dù không có bạn đời, ta còn có bằng hữu, còn có đồ đệ, còn có đồng tộc. Không có tình yêu, ta có tình bạn, tình thân. Ta cũng không biết rằng ta thế nào cũng phải gả chồng trải qua nửa đời sau của mình, nhất là lại gả cho một người khiến cho ta toàn thân không được tự nhiên. Ta bảo một con chuột chiêu đãi con chim sẻ kia một ít lạc giang, sau đó mời nó mang hộ lời nhắn về, nói ta ngày mai sẽ đi đỉnh Đông Dương làm khách. Hôi đại mao mới nhớ ra hỏi ta, sư phó, ta thấy thần thái người cũng bất đồng. Bế quan lần này có phải nắm được rất nhiều hay không? Đúng vậy, ngày mai ta từ đỉnh Đông Dương trở về, sẽ giúp ngươi giải thích. Lần này ta ngộ ra không ít, hẳn là có ích với ngươi. Vậy thì rất tốt. Không riêng mình ta, mấy huynh đệ tỷ muội khác cũng cùng đi nghe nhé. Sư phó nói nhiều chút, còn có một chuyện. Chuyện gì? Hôi đại mao hơi dè dặt nói. Ngao công tử, thành thân rồi. Ta chỉ cảm thấy dường như có một chiếc búa gõ một cái vào ngực, cổ họng siết lại. Ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng bị chấn động đến rời khỏi vị trí. Thật không? Đây là chuyện khi nào? Đại khái nửa năm trước nhận được thư, ta. Ừm, đã thay sư phó chuẩn bị phần hạ lễ, để người ta mang đi. Bất quá trong động không rời được người, ta cũng không thể đi chúc mừng. Lấy chính là một vị tiên cô của Tây Côn Lôn, họ Đồng. A, vậy thật đúng là danh môn khuê tú. Thoáng cái cảm giác, thế giới của Tử Hằng đột nhiên cách ta xa xôi như thế. Còn nữa, Ngao công tử bây giờ đã có chức vụ, hình như là mạo cái gì đó, ta không nhớ. Dù sao cũng là điều khiển mưa, về sau nếu gặp hắn, thì không thể xưng hắn là Ngao công tử, phải gọi hắn Ngao Thiên Quan. Bất quá, ta cảm thấy, sau này hắn không còn là người của thế gian nữa, chỉ sợ cũng không có nhiều cơ hội gặp mặt. Ta cảm thấy là lạ, Ngao Thiên Quan, ta biết một vị Ngao Thiên Quan như thế sao? Ta không nói nữa, Hôi Đại Mao gión ra gión rén lui ra. Ta ngồi yên trong chốc lát, mở hộp gương ra, cầm lấy một chiếc lược trải đầu. Hộp gương này cũng đã 2 năm không động tới. Tuy rằng bên ngoài thường lau nên không có bụi, thế nhưng bên trong vẫn có thể nhìn ra đồ trong đó rất lâu rồi cũng không có dấu vết bị di chuyển. Cho dù trước đây ta cũng không dùng, dầu trải tóc bốc hơi còn có nửa bình, thế nhưng mùi thơm nhưng càng tỏa ra ngào ngạt. Son phấn đã khô hết, ta trải tóc, bện một bím tóc cho mình. Dây cột cũng buộc xong, mới phát hiện ta buộc chính là cái dây phượng nghi cho ta. Màu đỏ vàng, là gấm vóc. Tay ta trong gương đồng động một cái, muốn gỡ cái dây kia, bất quá nâng lên một chút, lại thả về. Thì ra 2 năm qua ta đều buộc cái dây ấy. Thật sự không để ý chuyện này. Ta mở lòng bàn tay, 4 hạt châu lại từng viên hiện lên. Hào quang hòa cùng một chỗ, thoạt nhìn trọn vẹn một khối. Ta thu bàn tay, 4 hạt châu kia lại biến mất. Bầu trời tối đen, trong phòng cũng tối xuống. Một con nhện đưa tới cơm chiều, ta không động đến. Nhìn thấy đồ ăn này từ nóng hôi hổi, dần dần biến thành lạnh ngắt. Ánh trăng lại biến mất, một ngày mới lại bắt đầu. Ta thay một bộ y phục, vốn cầm bộ màu tím. Sau nghĩ nghĩ lại đổi sang bộ xanh nhạt. Xiêm y rất bình thường. Bất quá trên cổ áo và vạt áo đều thêu hoa sen. Màu đường thêu và màu xiêm y rất giống nhau. Lúc ngồi bất động những hoa văn thêu ấy đều nhìn không ra. Có điều khi đi lại, sẽ thấy giữa tay áo nhẹ nhàng hiện lên đóa hoa thanh nhã mơ hồ. Đây là bộ y phục mới sao? Ta kéo tay áo xem thử. Có lẽ là đám nhện làm mới cho ta lúc ta bế quan. Áo quần của ta không nhiều lắm. Hơn nữa ta bình thường đổi đi đổi lại chính là 2-3 bộ. Phần lớn thời gian chỉ là dùng một pháp chú làm sạch quần áo. Như thế ngay cả thay quần áo cũng giảm đi. Bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tại sườn núi Phượng Hoàng. Ta từ con nhện biến thành hình người. Cúi đầu, thì ra Phượng Nghi vẫn là người đầu tiên ta đối mặt bằng hình người đấy. Quá lâu rồi cũng nghĩ không ra. Lần đầu tiên ta biến thành hình người, lúc ấy y phục trên người rất khó coi, hơn nữa còn không vừa người. Giống như trộm một bộ không phải là y phục của mình qua quýt sửa nhỏ đi rồi khoác lên người. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng. Ta vẫy tay, bắn tơ nhện bên tường. Chỉ một lúc sau, Hôi Đại Mao tới. Sư phó, người muốn lên đường sao? Không, ngươi trước tiên gọi Tiểu Linh tới. Tiểu Linh là đứa tiến bộ nhanh nhất trong số đám nhện ở bản ti động. Nàng có thể hóa thành hình người rất ngắn sau đó lại biến trở về. Thời gian duy trì chưa thể quá lâu. Tam Bát tỷ tỷ, ngươi kêu ta có việc. Tiểu Linh, lần đầu tiên ngươi hóa thành hình người. Có mặc quần áo không? Hả? Nàng hiển nhiên không dự đoán được ta lại hỏi một câu như thế. Không có nha. Trần chuồng. May mắn bên cạnh đều là tỷ muội của mình, nếu không khó xử lắm. Không có sao. Vâng. Nàng dùng sức gật đầu. Mặc dù lúc Tam Bát tỷ ngươi dạy ta công pháp biến hóa gì gì đó từng nói biến hóa ra y phục như thế nào, thế nhưng ta khi đó lực lượng toàn thân đều không chịu ràng buộc, hoảng loạn muốn chết đâu còn lo lắng nghĩ chuyện y phục chứ. Ta chỉ nghĩ đừng biến thành bộ dáng người 4 chân 4 tay, không để ý đến y phục. Ta hơi ngạc nhiên, Tiểu Linh nói còn có chuyện, đi ra ngoài trước. Ta ra khỏi bản ti động, đi tắt con đường gần nhất đến đỉnh Đông Dương. Dọc theo đường đi ta đều cân nhắc một sự kiện lúc trước khi ta biến hóa, y phục trên người. Rốt cuộc, là ta tự mình biến ra. Hay là sau này có người cứng rắn choàng lên chứ? ta trước đây vậy mà lại chưa từng nghĩ tới còn có khả năng này. Thế nhưng hôm nay lại đột nhiên cảm thấy, chuyện này, không phải không có khả năng.